Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782: Không thể chọc người. Chương 781: Không thể chọc người. Tiên Hiền trang sách đến cùng là cái gì? Giang Hạo cũng không xác định, nhưng là từ một chút tin tức nhìn, nhất định không đơn giản. Chỉ là không rõ vì cái gì có là Thiên Cực Ách Vận Châu loại này, mà có lại là phổ thông trù nghệ chờ đợi. Tựa hồ không có tiên phàm có khác, bất kỳ vật gì đều có thể xuất hiện. Trước có trang sách vẫn là trước có truyền kỳ? Hồng Vũ Diệp hỏi, không phải có chỉ là phổ thông đồ vật sao? Giang Hạo nghi hoặc, làm sao cũng đều là truyền kỳ, phổ thông đồ vật? Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Đối với cái này, Giang Hạo nói có chủ nghệ loại này đồ vật. Hồng Vũ Diệp chăm chú hỏi, tại Mỹ vị đồ ăn xuất hiện trước đó, mọi người đang ăn cái gì? Tại kiến trúc hùng vĩ đột ngột từ mặt đất mọc lên trước đó, mọi người ở lại chính là cái gì? Tại dệt vải xuất hiện trước đó, mọi người mặc chính là cái gì? Tại trang giấy xuất hiện trước đó, người lại dùng cái gì ghi chép? Người tu hành có người tu hành thế giới cùng tầm mắt, nhưng cũng không phải là ảnh hưởng đến người tu hành mới là truyền kỳ sự tình. Đứng tại đại địa bên trên, nhìn xem thời gian biến thiên, người sẽ phát hiện, vạn vật sinh linh kinh lịch lấy vô số truyền kỳ. Mỗi một cái truyền kỳ điệt ra lên đến mới có bây giờ thế giới. Mà bây giờ người sở dĩ cảm thấy chủ nghệ phổ thông, đó là bởi vì sớm đã sinh hoạt tại truyền kỳ bên trong. Đứng ở trên vai người khổng lồ, Giang Hạo có thể minh bạch, cho nên Tiên Hiền trang sách xuất hiện, kỳ thật đều tại ảnh hưởng thế giới. Tiên Hiền trang sách ghi lại đồ vật vốn là tồn tại. Dù là không có trang sách, tương lai một ngày nào đó đồ vật cũng sẽ xuất hiện. Mà trang sách xuất hiện cùng cấp liên hồi ghi chép chi vật xuất hiện, thậm chí cho phương pháp, đổi một loại thuyết pháp, Tiên Hiền trang sách ghi chép các loại đồ vật, liền chờ người hữu duyên đi lấy. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo suy tư một lát, có đại khái giải, đó chính là lịch sử phát triển đến một cái bình cảnh, sắp nghênh đón biến hóa thời điểm, Tiên Hiền trang sách sẽ xuất hiện. Cáo chi biến hóa là cái gì? Ai đạt được, liền có thể trước người khác một bước, đi ở trước nhất, nhưng là có thể hay không làm được lại là một chuyện. Mặc kệ là Thiên Cực Ách Vận Châu, vẫn là thiên đạo trúc cơ đều là như thế. Những này không phải người có thể làm được. Dù là đạt được trang sách cũng vô dụng, mà trang sách che giấu, cũng không thể ngăn cản những vật này xuất hiện. Thiên Cực Ách Vận Châu vẫn là sẽ xuất hiện, thiên đạo trúc cơ vẫn là sẽ sinh ra. Tiên Hiền trang sách chiếm cứ tiên cơ, một bước trước từng bước trước, khó trách rất nhiều người đều đối trang sách cảm thấy hứng thú. Xem hết thư tịch, Hồng Vũ Diệp liền đem đồ vật trả lại cho Giang Hạo. Tiền bối cảm thấy Bách Dạ Nguyên rủa cùng thi giới có quan hệ sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn không nói gì, mà là uống trà. Giang Hạo cũng tọa hạ đi theo uống trà. Người ở chỗ này bao lâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tháng 6 phần tới, bây giờ lúc tháng 10, 4 tháng nhiều. Giang Hạo hồi đáp. Người muốn tiếp tục đào quáng kiếm lấy linh thạch sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tự nhiên, vì tiền bối làm việc phải gấp, Giang Hạo hồi đáp. Do dự một chút hắn lại nói, vãn bối ở bên trong bế quan tu luyện lúc, nghe được tiếng sóng biển, không biết bắt nguồn từ nơi nào. Hồng Vũ Diệp quay đầu mắt nhìn dãy núi nói, người phải vào kia phiến biển, cũng là không phải không vào không được, chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ. Giang Hạo nói, xác thực không phải không vào không được, hữu duyên tự nhiên có thể vào xem, vô duyên coi như xong, gặp nguy hiểm cũng coi như nhanh, qua một thời gian ngắn ngươi liền có thể tiến vào kia phiến biển. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nói cách khác trong này xuất hiện nhưng thật ra là thi hải, chỉ là không biết có thể hay không nhìn thấy thi thần tông người sáng lập. Đối phương không có tại Thiên Bi Sơn lưu hạ thân ảnh, tựa hồ có chút tiếc nuối. Hỏi thăm hắn có lẽ có thể biết rõ thi giới là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, cũng có thể minh bạch có thể hay không thông qua truyền tống vào tới. Hai người không tiếp tục mở miệng, mà là yên lặng uống trà. Nửa ấm về sau, Tiểu Ly cũng ở bên trong. Hồng Vũ Diệp hỏi. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Ngươi không đi tìm nàng. Tiểu Ly không nhỏ, tóm lại muốn học một người ra ngoài. Không nhỏ, không nhỏ. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, sau đó hướng hư không điểm tới. Một đạo hồng quang bay ra, không biết thông hướng nơi nào, lại ý muốn như thế nào. Đa Nhĩ lần nữa tiến về Kiến Nguyệt Hồ, không còn quang minh chính đại bán khoáng thạch, so trước đó phải cẩn thận rất nhiều. Đáng tiếc duy nhất chính là không có che đậy dịch dung pháp bảo, không phải sẽ thuận tiện rất nhiều. Hiện nay một mình hắn mang theo rất nhiều khoáng thạch, giá trị liên thành, đời này khả năng đều chưa thấy qua nhiều linh thạch như vậy. Mặc dù còn không có bán đi, nhưng là đã bị hắn xem như là linh thạch. Hồi lâu sau, hắn thấy được một cái kim đan hậu kỳ, đối phương tu vi cũng không mạnh, lại nhìn mặc, có chút linh thạch dáng vẻ, hơi chút do dự, hắn theo âm thầm đi ra. Đối phương giật nảy mình, đạo hữu chớ sợ, tại hạ cũng vô ác ý. Đa Nhĩ vội vàng mở miệng. Sau đó vốn chỉ là cảnh giác nam tử, khi nhìn đến Đa Nhĩ trong nháy mắt, hồn đều dọa không có. Hắn vô ý thức lui lại, vội vàng nói, đạo hữu chuyện gì cũng từ từ. Hắn nhưng là biết, bởi vì người trước mắt, toàn bộ Kiến Nguyệt Hồ không còn cường giả dám làm can. Tất cả nhằm vào Đa Nhĩ người chết hết, mặc kệ lai lịch ra sao, mặc kệ gặp được cỡ nào cơ duyên, tất cả đều bị chém giết, chỉ vì đắc tội người này. Cho nên Kiến Nguyệt Hồ người hiện tại sợ nhất chính là Đa Nhĩ. Đạo hữu ta thật không có ác ý, không cần như thế sợ hãi. Đa Nhĩ ôn tồn nói, ngươi có chuyện gì không? Nam tử hỏi, ta muốn hỏi hỏi bạn muốn hay không khoáng thạch, ta chỗ này có một muốn, ta mua, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Sau đó Đa Nhĩ mơ mơ hồ hồ liền bán ra 3000 linh thạch. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Đối phương tựa hồ phi thường sợ hãi chính mình. Về sau hắn lại thấy mấy người y nguyên như thế, bọn hắn tựa hồ là có bao nhiêu linh thạch, liền mua nhiều ít khoáng. Cái này khiến hắn có một loại tại bốn phía ăn cướp cảm giác. Nơi xa, có hai người đang quan sát Đa Nhĩ. Các nàng tu vi cực cao, kim đan viên mãn, Đa Nhĩ tự nhiên không thể nhận ra cảm giác. Hai cái tiên tử, một cái một thân hổ báo da lông giả, đùi lộ ra không ít, có cuồng dã khí tức, mà tại bên người nàng là Nhã Nhặn Văn Nhã tiên tử. Xem ra thật là chúng ta tông môn Đa Nhĩ. Gia thú giả tiên tử có chút kinh ngạc. Đúng vậy a, thật là hắn, đắc tội hắn thật sẽ chọc cho đến sát sinh chi họa sao? Nhàn Tĩnh tiên tử có chút kinh ngạc. Không thấy được sao? Cái kia mua sắm khoáng thạch kim đan viên mãn, nhưng thật ra là nguyên thần viên mãn làm bộ, nhưng vẫn như cũ không dám đắc tội Đa Nhĩ. Xem ra nghe đồn là thật. Ở chỗ này Đa Nhĩ không thể trêu chọc, nhưng là giống như có không ít người để mắt tới hắn. Gia thú trang tiên tử thở dài một tiếng nói, sau khi ra ngoài hắn hẳn phải chết, muốn hay không cho hắn để tỉnh một câu. Nếu như có thể lựa chọn, có lẽ có thể lựa chọn lưu tại nơi này, nhiều ít có một chút hy vọng sống. Nhàn Tĩnh tiên tử có chút do dự, quên đi thôi, hiện nay hắn đắc tội rất nhiều tông môn, chúng ta bất quá nhất lưu tông môn, nghe nói chết người phần lớn là đại tông đệ tử, một khi hoài nghi chúng ta cùng hắn quen biết, nhất định phải có tai họa. Cũng thế, chỉ là cảm giác không hề làm gì, có chút băn khoăn, sau khi rời khỏi đây lại chú ý một cái đi. Chấm, bên ngoài, Thiên Văn Thư Viện Nhan Nguyệt Chi tìm được cảnh Đại Giang. Hết chương.